xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 109, đinh, nón xanh của ngài đã đạt 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô Đường ném cái roi ra xa tiếp theo liền ra vẻ tiếc hận. Ta, để cho công chúa đào tẩu rồi. Ma quỷ, đây đúng là ma quỷ. Ngự Dương công chúa xuôi gió xuôi nước một đường tùy ý sống đến bây giờ chưa từng chật vật như vậy, tức khắc nàng ta liền tức giận đến nỗi tròng mắt đều muốn bốc cháy, hét to lên. Thị vệ đâu, mau tới hộ giá. Thị vệ đương nhiên là chạy tới, nhưng bỗng có người ngăn trở bọn họ. Nếu là người bình thường thì cũng liền thôi, cố tình người ngăn cản bọn họ chính là Ngụy Khuyết, đó chính là chiến thần, ai dám đánh nhau với hắn. Thủ lĩnh của nhóm thị vệ cực kỳ khó xử, ý đồ định thuyết phục, ai ngờ, Ngụy Khuyết lại lạnh nhạt nói. Phu nhân của ta còn chưa đánh đã đâu. Bên kia Tô Đường đột nhiên cùng công chúa động thủ đã khiếp sợ không ít người, lúc này lời này của Ngụy Khuyết vừa nói ra, sắc mặt mọi người tức khắc đều thay đổi. Không phải, nói là kẻ thù không đội trời chung đâu. Sao lời này của Ngụy Hầu gia lại có chút mùi vị sùng nịnh vậy? Nhất định là do bọn họ mới vừa uống rượu, đầu chưa kịp thanh tình. Động tĩnh nháo quá lớn, cuối cùng kinh động đến anh quốc công, rốt cuộc là tiệc mừng thọ lão thái thái tuổi tác đã cao, không thể cho lão nhân gia như bà xử lý trận khôi hài này, chẳng qua anh quốc công cũng đau đầu, Ngự Dương công chúa kiêu căng ngang ngược, hoàng hậu cùng hoàng thượng đều thập phần dung túng nàng, nhưng cố tình một vị khác lại có ung xương hầu dung túng, mà hoàng thượng cùng hoàng hậu đều phải kiêng kỵ ba phần. Anh quốc công thân ở trung tâm vòng chính trị, đương nhiên là biết được tình hình hiện giờ quyền lợi của ung xương hầu có hơn chứ không kém hơn so với hoàng thượng, thậm chí nếu hắn muốn, mang binh mưu phản cũng có thể có phần thắng. Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ, không người nào dám nói ra. Ngụy hầu ra tiệc mừng thọ của lão thái thái, ngài cấp cho hai phần nể tình được không? Anh quốc công cũng mới hơn 40 tuổi, nhưng hôm nay lại như một tiểu bối mà cúi đầu trước Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết nhìn hắn một cái, không làm người khó xử. Nếu anh quốc công nói như vậy, vậy phần nể tình này nhất định phải cấp. Hắn đã sớm nhìn ra được Tô Đường nhường nàng ta một tay, nếu không lấy thân thủ của Ngự Dương kia, lại sao có thể dung túng để nàng ta chạy trốn như hiện tại. Chẳng qua thân thủ của nàng thật sự quá quen thuộc đến nỗi nắm tay giấu trong ống tay áo rộng của hắn, đều có chút phát run. Ngụy Khuyết cũng không phải là người do dự, trong lòng hắn đã có phỏng đoán, liền sẽ thực thi hành động, liền tỉ như lúc này, hắn tự mình tiến lên ngăn cản, lại cố ý không có nháo ra động tĩnh, mà là lặng yên tiến lên, chờ khi Tô Đường phản ứng lại, đã theo bản năng mà cùng người đánh lên. Edit by Asu, cũng may, nàng phản ứng khá nhanh, chỉ ra tay đúng một lần, nàng liền lui về sau một bước. Chỉ với một chiêu, nhưng tim Ngụy Khuyết lại là một lần nữa đập thình thịch. Ở Tây Bắc 3 năm, hắn cùng tiểu chú lùn cũng quen biết 3 năm, từ lúc bắt đầu tương ngộ quan hệ của hai người kỳ thật phi thường khẩn trương, dương cung bạt kiếm, hắn thậm chí một lần muốn làm thịt tiểu chú lùn kia, nhưng dần dần cũng không biết là bắt đầu khi nào, như một thói quen mà tiểu chú lùn ở bên người hắn, đến cuối cùng thói quen thành tự nhiên, sau khi đột nhiên tiểu chú lùn mất đi, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn tình sủng, hắn mơ màng hồ đồ mấy tháng, thậm chí vì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của tiểu chú lùn, mà liên lụy đến nhiều người, động tĩnh rất lớn, cuối cùng hoàng thượng liền chiêu hắn hồi kinh. Mắt thấy liền sắp bắt được những độc thủ đó, hắn có thể thay tiểu chú lùn báo thù, nhưng hiện tại lại tính cái gì? Hắn cùng tiểu chú lùn sớm chiều ở chung, hơi thở lại quen thuộc trên người rất quen thuộc. Trên người của Thiệu Dương tuy có nhiều cổ thanh hương của nữ nhi ra, nhưng nếu ngửi một cách cẩn thận thì có thể ngửi được cổ hồn dắt mộng quải u hương kia. Từ trước hắn còn cười nhạo đàn bà của hắn, nhưng hôm nay nghĩ đến tiểu chú lùn tựa hồ chưa bao giờ nói qua chính mình là nam hay nữ, chỉ là tiểu chú lùn từ trước đến nay luôn mặc đồ rách nát, hắn lúc trước cảm thấy cô nương ra đều là yêu cái đẹp, không đến mức mặc thành như vậy. Sương mù tản ra, Ngụy Khuyết lúc này chẳng những ngón tay phát run, ngay cả linh hồn đều có chút run rẩy. Không, hắn không nên cao hứng sớm như thế, vẫn là nên cẩn thận miễn cho bị người lợi dụng đi. Bên này Ngụy Khuyết cảm xúc trong nội tâm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên kia trong đầu Tô Đường càng náo nhiệt cực kỳ. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20, chỉ số hắc hóa hiện tại 75. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, chỉ số hắc hóa trước mặt 65. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 5, chỉ số hắc hóa hiện tại 70. Tô Đường mặt đầy khó hiểu, từ từ, phập phồng lớn như thế, nam chủ bị cái gì vậy trời? Nhưng mà thần sắc Ngụy Khuyết không hề nhìn ra hỉ nộ, chẳng qua khi hắn nhìn qua Tô Đường, khóe môi chậm rãi gợi lên, cười đến ôn nhu. Quỷ gì, phu nhân khi nào có thân thủ giỏi như vậy? Tô Đường cảnh giác mà nhìn hắn, cảm thấy nam chủ lúc này, có gì đó quái quái. Lúc trước đại phu nói thân thể ta không khỏe, hẳn là rèn luyện các bài tập phù hợp mà ta lại không có việc gì, liền tìm một sư phụ luyện chân tay A, 3 năm này ở biệt viện này, đều là người đáng tin cậy, cho nên nàng không sợ hắn cha. Bất quá đều đến lúc này, Ngụy Khuyết kỳ thật cha hay không cha cũng không sao cả. Ngự Dương đã trải qua một hồi sinh tử, lúc này dừng lại, chân đều có chút run lên, mà khi nàng ta phát hiện là Ngụy Khuyết cứu mình, đôi mắt đều sáng lên. Ngụy Khuyết ca ca, nàng ta đáng ta. Chấm, nàng làm nũng xông lên, ý đồ ôm hắn Ngụy Khuất kể ra. Nhưng ai có thể ngờ, Ngụy Khuyết lại là nhẹ nhàng lướt qua, liền như vậy mắt lạnh nhìn nàng ta té trên mặt đất. Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn sửa sang lại quần áo, cười đến quỷ xúc vô hại. Huống chi phu nhân ta còn ở đây, Ngự Dương mặc danh bị quăng ngã tức giận đều khóc thành tiếng. Nàng ở liền đây thì sao a, chỉ là một nữ nhân là lơi ong bướm tính là thứ gì a. Ngụy Khuyết lúc này mới nghĩ đến 3 năm này hảo phu nhân của hắn đã cho hắn đội nón xanh hơi nhiều, ngay cả hiện tại nàng cũng không e dè, thậm chí còn nghĩ cùng hắn hòa ly. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 10, chỉ số hắc hóa hiện tại 80. Tô Đường đây là thật sự không thể hiểu được, từ nàng cái gì cũng chưa làm a, tại sao lại tăng lên như vậy a, quả nhiên tâm của nam nhân sâu như đáy biển, tâm của nam chủ đoán không ra a, thôi nàng cũng lười mà đoán, thích thế nào thì thích. Ngự Dương công chúa, nói cẩn thận. Ngụy Khuyết sửa ngữ khí vô hại lúc trước đột nhiên trở nên đáng sợ cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta mà nghe được những lời không đâu về phu nhân của Ung Xương Hầu, lần sau đừng trách ta không khách khí. Mạc Danh được bảo vệ, Tô Đường cũng không để trong lòng, rốt cuộc nón xanh đã mang rồi, nói hay không nói thì nó cũng đã xảy ra rồi. Tác giả, Ngụy Hầu gia, đây là ngài làm rớt nón xanh, thỉnh thu lại. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.